độc nhất trên sủng, chương 17:17, có phải là lén đi gặp người đàn ông khác ở bên ngoài không một? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Thành được gọi là thành phố thương mại của nước Z, cũng là thủ đô thương mại nổi tiếng thế giới, là thành phố kinh tế nhộn nhịp nhất của nước Z, tập hợp hơn một nửa sự giàu có và nổi tiếng của nước Z. Phương Y Lan kéo cả người mệt mỏi trở về nơi ở, sự đau nhức của thân thể không ngừng nhắc nhở cô thời gian vui vẻ thân bất do kỳ kia. Thân thể so với tư tưởng càng trở nên trung thực, vẫn ghi nhớ sự vui vẻ mà người đàn ông kia cho cô. Đó là lần đầu tiên của cô không khỏi có chút hoảng hốt, sau này chắc sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa nhỉ. Gạt bỏ tâm tình vui vẻ, cô bật cười. Phụ nữ quả nhiên đều có khúc mắc trinh nữ, sẽ đối với người đàn ông đầu tiên đâm thủng màng thân thì cô đặc biệt có ấn tượng, thậm chí là ghi nhớ trong lòng, suốt cả cuộc đời. Nhưng điều đó không đại diện cho thứ gì cả. Phương Y Lan hẹn Hứa Tư Kỳ gặp nhau trong quán bar nơi hai người thường xuyên đi chơi. Không có nhiều người trong quán bar trong khoảng thời gian này. Em mở nhạc theo phong cách sát, giống như lắng đọng sự hối hả và nhộn nhịp của thành phố, lặng lẽ chạy, yên tĩnh hiếm thấy. Khi nhìn thấy bạn tốt, Hứa Tư Kỳ liền nhịn không được gọi to. Phương Y Lan, cậu được lắm, cậu có biết tối qua tớ đã gọi điện thoại cho cậu bao nhiêu lần không? Cậu thế mà lại không trả lời điện thoại của tớ, cậu nên giải thích cho tớ biết tối qua cậu đã lén lút đi gặp người đàn ông ở đâu hả? Khụ khụ, Phương Y Lan bị lời nói của Hứa Tư Kỳ làm cho mắc nghẹn. Lén lút đi gặp đàn ông, Hứa Tư Kỳ cậu đúng rồi. Hứa Tư Kỳ đột nhiên trợn to hai mắt, cậu chột dạ cái gì chứ? Chẳng lẽ tớ đoán đúng rồi, tối qua ngươi thật sự đã cùng với đàn ông lạ? Không phải chứ, cô ấy chỉ thuận miệng nói, chẳng lẽ thật sự bị cô ấy nói trúng rồi sao? Phương Y Lan áp chế sự chột dạ trong lòng, đừng đoán lung tung, tối qua mình căn bản không mang theo điện thoại di động mình. Tự dưng xuất hiện một cách kỳ lạ ở Ma Đô, vật phẩm tùy thân đều không có bên cạnh, làm sao có thể nhận được điện thoại của cô ấy chứ? Huống hồ cô và Ngự Cảnh Thần chiến đấu kịch liệt như vậy, cho dù mang theo điện thoại di động chỉ sợ cũng không có cơ hội nghe. Nghĩ đến đây, hai gò má không khỏi nóng lên, đau nhức trên người không ngừng nhắc nhở cô tối hôm qua Hồng Nhan say rượu cùng Ngự Cảnh Thần rốt cuộc đã điên cuồng đến cỡ nào. Hứa Tư Kỳ đỡ chán, ánh mắt nhìn cô, dần dần trở nên có chút kỳ quái. A Lan, tớ đột nhiên phát hiện cậu có chút không giống với bình thường. Phương Y Lan có chút không tự nhiên, che giấu bưng cốc tai lên uống, ngăn cản ánh mắt dính vào mặt cô. Đừng nói nhảm, có cái gì khác nhau đâu, từ thiếu nữ lột xác thành phụ nữ đương nhiên là không giống nhau. Hứa Tư Kỳ đột nhiên đến gần cô quái dị nói. Hình như so với trước kia xinh đẹp hơn, toàn thân trên dưới đều tản ra nữ tính. Cậu thành thật giải thích đi, có phải thật sự len lén lút gặp bên đàn ông ở bên ngoài hay không? Hai người đã làm bạn nhiều năm, A Lan có bất kỳ biến hóa nào cũng không thoát khỏi ánh mắt của cô ấy. Cách chương.